Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 872: Để La Mã trở nên càng thêm vĩ đại đi. Chương 235: Để La Mã trở nên càng thêm vĩ đại đi. Trương Hằng tại trời tối trước chạy tới hoàng cung, hiện tại ngoài hoàng cung thủ vệ cũng cùng hắn thân quen. Biết hắn commanders trước mặt hồng nhân, nhìn thấy hắn đã không ngăn cản nữa. Đương nhiên, giống orderless như thế có được một đầu nối thẳng thư phòng mật đạo. Đãi ngộ như vậy, Trương Hằng đoán chừng vĩnh viễn cũng sẽ không có. Commanders đối với orderless tín nhiệm đã đến một loại không người nào có thể với tới tình trạng. Đã sớm siêu việt hoàng đế cùng cố vấn quan hệ trong đó. Từ một điểm này đi lên nói, Trương Hằng ngược lại là có thể hiểu được có được tương đương chính trị. Tài nguyên cân bằng chi nhận vì cái gì nhất định phải diệt trừ orderless. Bởi vì ngoại trừ ám sát bên ngoài trên cơ bản đã không có biện pháp đem orderless cùng commander tách ra, bất quá cứ như vậy. Trương Hằng đối với cân bằng chi nhận lập trường ngược lại là cũng biến thành có chút hiếu kỳ lên. Không biết bọn hắn đến cùng là đứng một bên nào. Xử lý orders đến tột cùng là vì suy yếu hoàng đế lực lượng, để commanders không người có thể dùng, vẫn là nói không hy vọng commanders tiếp tục thụ orders mê hoặc. Đương nhiên loại chuyện này cùng Trương Hằng quan hệ không lớn. Trương Hằng liền là tại ngồi xe ngựa trên đường tới tùy tiện suy nghĩ một chút. Hắn đem mình 34 đoạn kiếm giao cho một bên thị nữ. Về sau đi theo một tên khác thị nữ đi vào trong hoàng cung. Trong đại sảnh lúc này đã có không ít người. Bất quá hoàng đế bệ hạ còn không có hiện thân. Mặt khác Trương Hằng cũng không có thấy hư hư thực thực orderless người. Ngược lại là kêu thật sớm liền đến. Chính trong đám người xuyên qua, nhìn ra được hắn nhân duyên thật không tệ. Trên cơ bản mỗi người đều đối với hắn tôn kính có thêm. Kiều cũng nhìn thấy Trương Hằng, vỗ vỗ đang cùng hắn trò chuyện một người trẻ tuổi phía sau lưng. Về sau đi tới, hoan nghênh, ta nghe nói quạng mỏ sự tình, người xử lý rất không tệ, để đám kia tượng đồng có thể đúng hạn giao phó. Kiều nói. Về sau thấp giọng, ngươi tra được phía sau là ai đang làm trò quỷ sao? Trương Hằng lắc đầu, ta không rõ ràng, ta tìm Divo Braya nguyên lão, hy vọng hắn có thể cho ta cung cấp một chút trợ giúp. Nhưng mà hắn lại cự tuyệt ta, bất quá về sau sự tình liền giải quyết. Divo Braya, kêu nhướng nhướng lông mi, lão hồ ly kia. Hắn cự tuyệt người ngược lại là cũng không khiến người ngoài ý. Bởi vì tên kia liền là cái cỏ đầu tường. Ai cũng không muốn đắc tội. Nhưng là về sau hắn vì cái gì lại giúp người vụng trộm giải quyết chuyện này? Chẳng lẽ là vì hướng chúng ta lấy lòng sao? Kiều tựa hồ có chút không thể nào hiểu được. Ta nghe nói ngươi bên kia cũng gặp phải một chút phiền toái. Trương Hằng giúp Divo Braya lại kéo sóng lực chú ý sau rời đi chủ đề. A, có người muốn cản trở mới đồng tệ đẩy ra. Ta giết một chút người. Thế là những người còn lại liền trung thực. Kiêu xem thường nói, nguyên lão viện bên trong có ít người xem ra là cảm thấy mình trôi qua rất thư thái. Quên bọn hắn quyền lực trong tay đều là từ đâu tới. Bệ hạ phụ thân tại vị thời điểm đối nguyên lão viện quá tha thứ, mới khiến cho một số người đắc ý quên hình. Chúng ta cần cải biến loại này hiện trạng. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là chúng ta tiếp xuống việc cần phải làm. Kiêu tại trong lúc lơ đãng cho Trương Hằng tiết lộ một chút kế hoạch tương lai. Đây cũng là hắn lôi kéo chính trị minh hữu thủ đoạn nhỏ một trong. Hai người về sau lại hàn huyên một hồi. Kiêu không bàn lại chính trị, mà là đem chủ đề chuyển rời đến sống phóng túng bên trên. Cho Trương Hằng đề cử mấy nhà La Mã thành bên trong nổi danh nhà hàng. Trương Hằng ghi xuống, chuẩn bị ngày nào mang theo tiểu nữ nô cùng nhau đi nếm thử nhìn. Đến một lần tại công nguyên 2 thế kỷ La Mã võng hồng cửa hàng đánh cái thẻ. hai đến xem có thể hay không thuận tiện lại làm điểm tích lũy. Lại sau một lát, Commodus rốt cục cũng đi vào trong đại sảnh. Đám người đình chỉ trò chuyện, hướng hoàng đế trẻ hành lễ. Cái sau đêm nay tâm tình nhìn đến không sai. Phất phất tay nói, dạ tiệc hôm nay là để hoan nghênh một vị bạn mới. Ở chỗ này không có người ngoài, cho nên mọi người không cần quá câu thúc. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Trương Hằng. Trương Hằng thấy thế đi tới Commodus trước người, bị hoàng đế bệ hạ một thanh nắm ở bả vai. Commodus tràn đầy phấn khởi nói, tiếp xuống, ta muốn long trọng giới thiệu cho các ngươi ta mới cố vấn. Tin tưởng các ngươi đối với hắn cũng không xa lạ gì. Bởi vì toàn bộ La Mã thành bên trong không ai không biết tên của hắn. Tất cả nữ nhân đều vì hắn cuồng nhiệt, hắn là Flavi hình tròn dạp hát giác đấu quán quân. Có thể tay không hàng phục một con trâu rừng. Hắn liền là đến từ một cái khác xa xôi đông phương đế quốc Trương Hằng. Hoàng đế bệ hạ tại đọc lên Trương Hằng danh tự là cố ý lên giọng. Thế là về sau trong phòng yến hội cũng vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đợi đến tiếng vỗ tay ít hơn, Commodus rồi nói tiếp, ta đánh cược, các ngươi tất cả mọi người chung vào một chỗ cũng chưa hẳn là Trương Hằng đối thủ. Nhưng là đừng tưởng rằng hắn chỉ là một giới mãng phu. Trên thực tế, trí tuệ của hắn đồng dạng làm ta sợ hãi than. Các ngươi biết Đông Nam thành khu đi. Nơi đó vấn đề trị an đã tồn tại có 100-200 năm, để các đời hoàng đế đều cực kỳ đau đầu. Nhưng mà phần lớn người đối nơi đó đều không có biện pháp gì tốt. Nhưng là Trương Hằng bỏ ra gần 2 tháng, chỉ dùng gần 2 tháng hắn liền để nơi đó trị an tình trạng có rất lớn cải thiện. So với võ lực của hắn, hắn tài trí mới là càng làm cho ta cảm thấy chân quý đồ vật. Bởi vì ta phụ thân thường nói, quản lý quốc gia, đầu vĩnh viễn muốn so đao kiếm phải hữu dụng. Đám người nghe vậy cũng nhao nhao gật đầu. Commodus từ người phục vụ trên tay nhận lấy 2 chén rượu nho, đem bên trong 1 chén cho Trương Hằng, về sau giơ lên trong tay mình ly kia, để chúng ta kính cái này vĩnh viễn sẽ không để thất vọng thần kỳ người phương Đông. Hoan nghênh hắn gia nhập vào sự nghiệp của chúng ta bên trong đến. Để chúng ta cùng một chỗ đem La Mã trở nên càng thêm vĩ đại đi. Trương Hằng nghe vậy cũng giơ chén rượu lên nói. Bổ sung nói, kính bệ hạ của chúng ta. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn La Mã chắc chắn tràn ngập vinh quang. Kính bệ hạ, mời chúng ta bạn mới. Trương Hằng, đám người cũng nhao nhao nâng chén cao giọng nói. Về sau Commodus để kêu mang Trương Hằng đi nhận biết tham gia tiệc tối người. Trương Hằng cùng chúng tân khách từng cái nắm tay, nghe kêu giới thiệu, một trái tim nhưng dần dần chìm xuống dưới. Bởi vì hắn phát hiện mục tiêu của mình Orderless thế mà chưa từng xuất hiện. Đêm nay tiệc tối, Commodus cơ bản bàn cơ hồ đều đến đông đủ, duy chỉ có thiếu đi thần bí nhất Orderless. Cứ như vậy, chẳng những Trương Hằng kế hoạch lúc trước tất cả đều không còn giá trị rồi, mà lại hắn phát hiện trong thời gian ngắn mình thế mà tìm không thấy có thể tiếp cận Orderless. Phương pháp, Orderless nếu như cẩn thận đến ngay cả dạng này đều là người một nhà tiệc tối cũng sẽ không tham gia. Đây cũng là mang ý nghĩa ngoại trừ Commodus, không ai có thể nhìn thấy hắn, kia ám sát hắn độ khó cũng trở nên rất cao. Chớ nói chi là tại giết chết hắn trước đó còn muốn đem hắn giao cho nữ tế ti người một đoạn thời. Gian, Trương Hằng về sau cũng không tâm tư lại nhận biết cái gì bạn mới. Hắn cùng đang ngồi đám người mục đích cũng không giống nhau. Rốt cuộc đối với công nguyên 2 thế kỷ La Mã tới nói hắn chỉ là cái khách qua đường. Coi như hỗn đến kêu vị trí đối với hắn mà nói cũng không ý nghĩa thực tế gì. Hết chương.